Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 271, có người quen, thuận tiện hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Đường thực ra vẫn chưa đói. Từ bữa ăn trước của họ mới trôi qua 3-4 tiếng, bụng cô vẫn còn no. Nhưng cô không thể nói ra. Bởi vì lúc nãy Lục Trường Trinh đã bảo với Trương Hướng Đông rằng cô chưa từng được ăn vịt quay ngon. Vậy thì cô phải phối hợp với anh. Tuyệt đối không để lộ chuyện vừa đến nhà khách đã đi ăn rồi. Một chiếc bàn vuông, hai bên ngồi hai cặp vợ chồng. Giang Đường ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Lục Trường Trinh. Hai tay đặt lên đùi. Trông chẳng khác nào một cô bé học sinh tiểu học đang đợi thầy cô vào lớp. Không nói chuyện lung tung, cũng không nghịch ngợm, nhìn mà thấy ngoan hết sức. Trương Hướng Đông bật cười trêu chọc. Lão Lục, hóa ra cậu mãi không chịu kết hôn là vì chờ em dâu à? Cậu đi đâu tìm được cô gái ngoan ngoãn thế này vậy? La Ngọc Mai cũng cười tiếp lời. Tiểu Giang trông có vẻ rất ngoan ngoãn. Lục Trường Trinh, mắt nhìn của cậu cũng tinh thật đấy. Giang Đường có thể cảm nhận được thiện ý của họ. Cô vốn không giỏi khen người khác. Chỉ mím môi, nhẹ nhàng nói một câu. Chị dâu cũng rất tốt. Giọng nói mềm mại, dịu dàng rót vào tai. Nghe mà thấy lòng tan chảy. La Ngọc Mai cảm thán trong lòng. Rốt cuộc là kiểu gia đình nào mới có thể nuôi dạy được một đứa trẻ ngoan ngoãn thế này chứ? Lục Trường Trinh ngồi bên cạnh, nhìn vợ với ánh mắt đầy yêu thương. Không quên giải thích giúp cô. Từ nhỏ Đường Đường ít tiếp xúc với người ngoài, nên nhiều lúc không nói nhiều lắm. Chị dâu đừng để ý nhé. La Ngọc Mai vội xua tay. Không, không, sao lại để ý được chứ? Một cô gái ngoan ngoãn thế này, ngồi đâu cũng khiến người khác mềm lòng. Ai lại để ý chuyện cô ít nói chứ? Trương Hướng Đông thì lại tò mò hỏi. Vậy bình thường hai người nói chuyện với nhau kiểu gì? La Ngọc Mai nghe vậy, lập tức liếc mắt lườm chồng mình. Tiểu Giang chỉ không biết nói chuyện với người lạ thôi. Nhưng với Trường Trinh thì tất nhiên là có chuyện để nói rồi. Nói xong, cô quay sang Giang Đường, mỉm cười hỏi, có phải không, Tiểu Giang? Giang Đường gật đầu chắc nịch, em thích Lục Trường Trinh. Cô gái này đúng là quá thẳng thắn và dứt khoát. La Ngọc Mai và Trương Hướng Đông ngây người một lúc, rồi phá lên cười sảng khoái. Quả nhiên, phải là một cô gái thẳng thắn. Hồn nhiên thế này mới có thể, chị, được Lục Trường Trinh. Lục Trường Trinh khẽ siết tay vợ, ánh mắt càng dịu dàng hơn, giọng nói trầm ấm, đầy yêu thương, anh cũng thích Đường Đường, thích lắm lắm, hai vợ chồng chẳng bao giờ ngại thể hiện tình cảm với nhau. Dù có hơi, dính nhau, một chút, nhưng cũng giúp vợ chồng Trương Hướng Đông có một bài học lớn. Cặp vợ chồng ngồi đối diện không khỏi tự hỏi, có phải họ quá dè dặt rồi không? Phải chăng vì không trực tiếp bày tỏ tình cảm với nhau? Nên cuộc sống hôn nhân dần trở nên nhạt nhẽo. Có lẽ, họ cũng nên thử thay đổi một chút. Thử học cách thể hiện tình cảm giống như vợ chồng Tiểu Giang xem sao. Một lúc sau, món ăn mà Lục Trường Trinh gọi được bưng lên. Ngoài vịt quay, ba món còn lại đều khác hoàn toàn với bữa trưa của họ. Lục Trường Trinh sợ Giang Đường ăn mãi một món sẽ ngán, nên lặng lẽ đổi khẩu vị cho cô. Giang Đường nhìn bàn ăn, rồi lại nhìn sang người đàn ông bên cạnh. Đôi mắt lấp lánh sáng rỡ, đôi môi đỏ mọng cong lên. Em muốn ăn cơm hay ăn sủi cảo? Lục Trường Trinh dịu dàng hỏi. Giang Đường không chút do dự chọn cơm. Nửa bát là đủ, cô vẫn còn no từ bữa trưa, nên cũng không đói lắm, chỉ cần ăn một chút. Quan trọng là được ngồi cùng La Ngọc Mai để hỏi thăm thông tin về nhà cửa. La Ngọc Mai mỉm cười, lấy từ trong túi ra một tờ giấy đã được chép lại cẩn thận. Đưa cho Giang Đường, Tiểu Giang, em xem thử đi, đây là danh sách những căn nhà đang được giao cho thuê bên chị. Biết họ quan tâm nhất điều gì? La Ngọc Mai nói thẳng vào vấn đề. Không vòng vo, Giang Đường cảm ơn rồi nhận lấy, liếc mắt xem qua rồi lập tức đưa cho Lục Trường Trinh. Những địa danh trên đó đều xa lạ với cô không biết chúng ở đâu, thế nên cứ để Lục Trường Trinh lựa chọn là tốt nhất. Lục Trường Trinh cầm tờ giấy, đọc qua một lượt, vừa đọc, anh vừa hình dung vị trí của từng căn nhà trong đầu. Suy nghĩ một lúc, anh lấy bút chì khoanh tròn một số căn, rồi hỏi La Ngọc Mai về tình trạng của chúng. Những căn này thế nào? La Ngọc Mai xem xét rồi trả lời. Căn lớn nhất có sân rộng khoảng 200 mét vuông, 7 gian phòng, có nhà vệ sinh và kho than. Bếp được tính trong số phòng, không tính riêng, 7 gian phòng, trừ bếp và phòng chứa đồ, thì vẫn còn 4 đến 5 gian để ở. Vậy là đủ cho cả gia đình. Lục Trường Trinh gật đầu, hỏi tiếp, chủ cũ của căn nhà này là ai? Có thể lấy giấy tờ sở hữu không? Anh quan tâm đến nhiều khía cạnh hơn. La Ngọc Mai cũng không giấu giếm, nói rõ tình hình. Trước đây căn nhà này bị thu hồi, năm ngoái được trả lại, nhưng do người thuê trước kia đã làm hư hại nhiều, cộng thêm việc chủ nhà không còn hộ khẩu ở đây, nên dù lấy lại cũng không có ý định giữ. Bây giờ nhà vẫn phải đóng thuế bất động sản, nếu hộ khẩu không còn ở kinh thành, chỉ có thể cho thuê. Một tháng tiền thuê chỉ khoảng 1 tệ, phòng, 7 gian cũng chỉ có 7 tệ, tháng. Còn chưa đủ để đóng thuế. Không ai muốn giữ một căn nhà mà chỉ tổ lỗ vốn. Lục Trường Trinh lập tức hiểu rõ tình hình. Giang Đường cũng hiểu. Cô ngẫm nghĩ rồi hỏi tiếp. Chị dâu, có căn nào nhỏ hơn? Nhưng ở vị trí tốt hơn không? Vị trí tốt hơn à? La Ngọc Mai suy nghĩ một chút. Rồi chợt nhớ ra một căn nhà. Có một căn ở hẻm Đồng Cổ. Dù chỉ có một dãy sân trong, nhưng diện tích rộng hơn một chút, khoảng 300 mét vuông, cũng có 7 gian phòng, nhưng phòng rộng, sân lớn, chỉ là giá hơi đắt hơn một chút. Căn nhà 7 gian mà Lục Trường Trinh hỏi trước đó có giá 2.000 tệ, còn căn này thì lên tới 3.000 tệ, lý do mắc hơn 1.000 tệ là vì căn nhà này được bảo trì rất tốt. Không có những người thuê bừa bãi làm hư hại. Hơn nữa, vị trí của nó cũng cực kỳ thuận lợi. Từ ngõ đi ra, rẽ trái một đoạn là trường tiểu học, trung học, rẽ phải không xa là chợ. Ngõ hẻm nằm ngay sát phố lớn, vừa yên tĩnh lại không quá hẻo lánh. Là một vị trí cực kỳ lý tưởng. Lục Trường Trinh suy nghĩ rồi hỏi. Vậy ngày mai có thể nhờ chị dâu đưa chúng em đi xem không? La Ngọc Mai lập tức gật đầu đồng ý, vấn đề nhà cửa xem như đã có tin tức. Mọi người liền chuyển sang chủ đề khác, khi biết Giang Đường đỗ vào Đại học Kinh Thành với số điểm tuyệt đối. Vợ chồng La Ngọc Mai hoàn toàn sững sờ. Điểm tối đa, tiểu Giang, đầu óc em được tạo ra thế nào mà giỏi như vậy? La Ngọc Mai hoàn hồn, không khỏi cảm thán, Lục Trường Trinh cũng không khiêm tốn thay vợ. Anh khẽ mỉm cười, ánh mắt chuyên chú nhìn cô. Trí nhớ của Đường Đường rất tốt, lại chăm học, hơn nữa còn gặp được một sư phụ giỏi. La Ngọc Mai vẫn cảm thấy khó tin, nhưng mà đạt điểm tối đa thì vẫn quá xuất sắc đi. Quả thật là quá lợi hại. Dù thế nào, cô cũng thấy chuyện này thật không thể tưởng tượng nổi. Trương Hướng Đông lại càng bàng hoàng hơn. Tất cả những điều tốt đẹp đều bị lão Lục chiếm hết rồi. Rốt cuộc, anh ta đã tìm thấy Giang Đường ở đâu? Sau khi ăn xong, mọi người rời khỏi quán. Đến lúc chia tay, Trương Hướng Đông không nhịn được. Hạ giọng hỏi nhỏ Lục Trường Trinh. Cậu tìm thấy bảo bối này ở đâu thế? Lục Trường Trinh quay đầu nhìn cô gái đang đứng bên cạnh. Khẽ cười, mẹ tôi tìm cho, cách Trương.